Chương 314, bể bơi những chuyện kia, 6. Đem một cái bàn khác dựa đi tới, Alins các nàng dồn dập ngồi xuống, vài cái tiểu gia hỏa mặc dù nhỏ, chiếm không gian cũng không lớn, đáng tiếc cái ghế cũng là vừa lúc phối hợp loại này cái bàn, vừa lúc bốn cái đem cái bàn bao vây lại. Dù gì hỏi một cái Alins các nàng yếu điểm thực phẩm cùng đồ uống về sau, mới rời khỏi chỗ ngồi. Tại hắn đi ra về sau, cái kia ba vị thiếu nữ lập tức nhiệt tình hướng Alins các nàng nổi lên bắt chuyện, đồng thời hỏi tên của các nàng. Vài cái tiểu nha đầu đối với ba cái đẹp kỳ cục đại tỷ tỷ cũng cảm thấy rất hứng thú, hài lòng lấy đáp lại. Đến khi rủ gì bưng phương diện thức ăn và thức uống khay trở về thời điểm, Alins các nàng cùng ba cái kia thiếu nữ đã rất quen được huyền như tỷ muội. Thật xin lỗi, mấy cái này tiểu gia hỏa quá ổn đem khay đặt ở Alins các nàng trên bàn. Dù gì kéo ra ba vị thiếu nữ trên bàn duy nhất trống không cái ghế, sau khi ngồi xuống, đầu tiên là áy náy đối với ba cái tịnh lệ thiếu nữ nói một tiếng áy náy, sau đó mới quay đầu nhìn Alins các nàng nói. Alins, tâm, thương cảm, dừng, không thể quấy nhiễu mấy vị đại tỷ tỷ, hiểu chưa hử, Alins mới sẽ không làm ra cái loại này trái với thuộc nữ lễ nghi sự tình đâu. Alins kiêu ngạo mang cảm, lấy tràn ngập khí thế giọng nói trả lời. Tiểu gia hỏa nhìn một cái chính là cái loại này giả bộ lao khí hoành thu, mặc dù không có sử dụng giọng tôn kính, giọng nói cũng có vẻ không có gì lễ phép, có thể cố ý điểm ra thuộc nữ điểm này, có thể chứng minh nàng trên cơ bản vẫn là một đứa bé. Nghe Alins những lời ấy nói bộ dạng, dù gì đối diện ba thiếu nữ trên mặt đồng thời lộ ra nụ cười. Vừa rồi tuy là đã tán gẫu qua một hồi, có thể nghe được Alins cái kia kỳ quái nhật ngữ, quả nhiên vẫn là rất thú vị. Ở Alins sau khi nói xong, tâm lý tuổi hầu như đã vượt qua bề ngoài 5 tuổi tâm cũng buông phân phát đồ uống, bất mãn đối với dù gì nói. Alins nói không sai, xa cải ca ca, cũng không nên coi thường chúng ta đúng đúng, chúng ta đã lớn lên, có thể làm đại nhân mới có thể lấy ô ô ô đáng thương lời còn chưa nói hết, dù gì đã nhanh như tia chớp bụng miệng nàng lại môi. Người này, người đến tột cùng đang nói cái gì? Không biết có chút sự tình là không thể nói ra được sao. Nhìn chòng chọc nhìn chòng chọc nhìn chòng chọc tam đôi ánh mắt đồng thời rơi vào dù gì sau lưng, để hắn dùng mình một cái. Dù gì giống như con rối giống nhau chậm rãi quay đầu lại, trên mặt lúng túng nở nụ cười một tiếng, dùng khô khốc giọng nói mỗi chữ mỗi câu giải thích. Ha ha, cái này tiểu gia hỏa đầu óc có điểm thoát tuyến, có đôi khi liền thích hồ ngôn loạn ngữ. Tuy là dù gì định dùng cái giải thích này tới đùn đỡ đi qua, có thể ba thiếu nữ nhìn về phía rủ gì ánh mắt, vẫn như cũ lộ ra một cỗ hoài nghi. Đi qua phía trước nói chuyện thiếm, các nàng đã phát hiện trước mắt cái này bốn con tiểu lõ ly, cũng không thể đi qua bề ngoài để đối đãi các nàng. Ở có chút phương đi hệ nờ, những thứ này tiểu gia hỏa có vẻ khác thường thành thục, hơn nữa giọng nói cũng rất lớn can đảm. Hơn nữa, để cho các nàng để ý là, các nàng đối với cái này là xạ cải rủ gì nam nhân xưng hô. Đúng tuy là dù gì ở Mỹ xạ kỳ thành phố trong lòng đất thời gian phi thường nổi danh, có thể người thường biết hắn cũng không có vài cái. Thật giống như mỗi người đều biết nước Mỹ tổng thống là ai, nhưng lại không biết âm thầm khống chế tổng thống tài phiệt trưởng môn nhân là ai giống nhau. Alins các nàng đối với dù gì xưng hô, đều là ca ca, tuy nhiên lại hơi không giống, hơn nữa trong giọng nói bao hàm loại tình cảm đó, cũng không giống là muội muội đối với ca ca ước ao và sùng bái. Mà là càng thêm thân cận, càng thêm vô cùng thân thiết. Alins cùng cái kia rừng dòng họ đều là xạ cải, chắc là thân muội muội của hắn. Alins có thể là hắn cùng cha khác mẹ, hoặc là cùng mẹ khác cha, cho nên xem ra giống như là người ngoại quốc. Mà cả tủ thương cảm cùng cổ cổ rổ cặt ra, tên bất đồng, lại đồng dạng thân thiết gọi dù gì vì ca ca, có thể là hàng xóm gì gì đó a đáng tiếc không có thể hỏi ra càng nhiều hơn sự tình, dù gì trở về. Nếu không hắn cùng Alins giữa các nàng quan hệ, thật có khả năng bại lộ. Đến lúc đó, phỏng chừng đợi hắn chính là ba vị thiếu nữ ánh mắt chán ghét, còn có báo cảnh sát. Là như vậy thì tốt rồi. Màu nâu tóc dài gợi cảm nữ hài nhẹ nhàng hít một hơi đồ uống, sau đó ngẩng đầu, nhìn dù gì, làm tự giới thiệu. Người khỏe, ta là tư nhân mì dọ dạ học viên trong nước bộ phận năm thứ 2 ạ sủ cả họa tạ giải, lần đầu gặp gỡ. Mời chỉ giáo nhiều hơn hành vi cử chỉ đường đường chính chính, nho nhã lễ độ, nhưng này quá mức hoàn mỹ xinh đẹp cùng tạo hình được vừa đúng tính cách, lại cho dù gì một loại mãnh liệt vi hòa cảm. Cô gái này, có điểm kỳ quái dù gì âm thầm nghĩ tới, đáng tiếc hắn không có thời gian để suy nghĩ cái vấn đề này. Kế tiếp cái kia tóc vàng nữ hài lên tiếng, giọng nói vô cùng mãnh liệt, khí thế mười phần. Người khỏe, ta là Cao bên trong xương tử, đồng dạng cũng là tư nhân không rảnh học viên trong nước bộ phận 2 nà mạ ban học sinh, ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Xạ cài rủ gì nàng không chút nào che giấu chính mình đối với rủ gì hảo cảm, phi thường kiêu ngạo. Sau đó, đến phiên cái kia thoạt nhìn so với Alins các nàng còn muốn mềm mại lục sắc nữ đứa bé. Cái kia, ta đối mặt rủ gì, thiếu nữ hoàn toàn không có đối mặt Alins các nàng thong dong và bình tĩnh, đỏ mặt, con mắt thậm chí cũng không dám nhìn thẳng rủ gì mặt. Túi đầu, ngẫu nhiên dùng lóe lên ánh mắt liếc một cái rủ gì, sau đó rất tránh mau mở. Chú ý tới ánh mắt của nàng, dù gì cảm giác cô gái này dường như nhận biết mình. Làm sao có thể, đáng yêu như vậy nữ hài tử, nếu như hắn nếu đã gặp, không có khả năng không có một tia ấn tượng. Được rồi, Misaki, dũng cảm điểm, lớn tiếng nói ra, cái này nhân loại thoạt nhìn không đáng sợ nhìn thấy đồng bạn ấp há ấp úng nói không ra lời, ạ sủ cả ôn nhu an ủi. Mà ở bị kêu là Misaki nữ hài đối diện. Cao bên trong xương tử đối với nàng ấy hèn yếu thái độ tương đương bất mãn, không nhịn được nói. Uy, ngươi đến cùng nói hay không, nếu không coi như, chúng ta cũng không có nhiều như vậy sinh mệnh tới cho ngươi tới lãng phí giọng nói tương đương cường liệt, thoạt nhìn căn bản cũng không giống như là đồng bạn, ngược lại là địch nhân. Dù gì suy đoán cái này ba nữ tử quan hệ giữa. Rốt cuộc, ở ạ sủ cả cổ vũ cùng cao bên trong xương chết trào phung dưới, mị xạ kỳ lấy dũng khí. Rốt cuộc nói ra, ta là Lâm Điền Mỹ Sạ Kỳ, đẹp Mỹ rõ ra học viên trong nước bộ phận năm thứ nhất học sinh, ngươi khỏe, xạ cái quân nàng mặt đỏ bừng lên, những lời này phảng phất đã tiêu hao hết khí lực của nàng. Dù gì cái này từ hầu như dám khẳng định, trước mắt người thiếu nữ này, quả thực nhận biết mình. Ngươi khỏe, ta là xạ cải dù gì. Cái kia, ta cảm giác chúng ta hai cái dường như từng thấy. Đúng không? A Ân nghe được dù gì nói đã từng thấy qua chính mình, Mị Xạ Kỳ lập tức ngạc nhiên ngẩng đầu, trợn to mắt nhìn dù gì, kích động trả lời. Quả nhiên sao? Dù gì gật đầu, tò mò truy hỏi. Cái kia, trí nhớ của ta có điểm không phải quá rõ ràng, chúng ta là ở đâu gặp mặt cái này, e rằng ngươi đã quên mất. Chúng ta tiểu học thời điểm, là cùng một trường học ở dù gì ôn hòa nhìn soi mói, Mị Xạ Kỳ nội tâm khẩn trương rốt cuộc tiêu tán một ít. Hơn nữa, trong đầu của nàng dường như hồi tưởng lại mình và dù gì gặp mặt tình cảnh, khoe miệng cũng nổi lên nụ cười ôn nhu, nói ra một cái để dù gì hết ý đáp án. Tiểu học dù gì con mắt nhất thời sáng lên. Thì ra là thế, nếu như là tiểu học nói, vậy đối phương nhận biết mình, mà mình lại không biết đối phương cũng rất bình thường. Dù gì tiểu học, là Mỹ Xạ Kỳ thành phố quý tộc trường học, người ở bên trong đều là thượng tầng nhân sĩ đệ tử, nhân số có không ít. Dù gì không có khả năng từng cái đều biết. Nhìn thấy dù gì trên mặt rực rỡ hiểu ra biểu tình, Mị Xạ Kỳ biểu tình càng thêm vui vẻ, nàng lưu loát nói ra. Tiểu học thời điểm, đến trường đều là cưỡi chuyến đặc biệt, tuy là chúng ta không phải cùng một cái niên cấp, chung lớp, bất quá có đôi khi sẽ lên tàu đồng nhất chiếc xe. A, ngươi không nên hiểu lầm, đây chẳng qua là tình cờ kéo dài. Ta muốn thêm vào thời gian, muốn thêm vào xe cộ, muốn thêm vào cửa xe ngẫu nhiên cùng tiền bối hy vọng nhất trí mà thôi, cũng không phải là cái gì cố ý ý tưởng, cũng không có theo dõi nghe Mị Xạ Kỳ vui sướng giống như hy dạ qua một dạng nói, dù gì bọn họ càng nghe lại càng là cảm thấy kỳ quái. Làm sao nghe, cảm giác giống như là một cái ái mộ một cái nam sinh tiểu cô nương, len lén tiếp cận của mình thích đối tượng, nhưng bởi vì nhát gan mà không dám bán ra một bước. Chỉ có thể làm một cái theo dõi điên lên phóng thích loại tình cảm này giống nhau. Mị Xạ Kỳ cũng chú ý tới mình nói bên trong không thích hợp, càng nói thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng cả người đều chôn ở nàng hơi nhô lên bộ ngực bên trong, trên mặt đỏ dường như muốn bốc cháy lên giống nhau. Từ nàng gương mặt, thậm chí có thể cảm giác được một từng hơi khí nóng. Cái dạng này, hướng chỗ tốt nói là thẳng thắn ngây thơ, hướng chỗ hỏng nói, thì là đơn thuần người nhát gan. Bất quá. Vẫn là tiểu học sinh thời điểm, liền dám theo dõi một cái lớn hơn mình nam hải tử. Tiểu cô nương này thật đúng là thiên nhiên đâu, hiện đại xã hội đã sắp muốn tuyệt tích kỳ lạ sinh vật. Nhưng mà, đối với nàng mới vừa kể ra, có một người bất mãn. Cao bên trong xương tử, nhìn thấy dù gì liền đối với hắn ôm lòng hảo cảm thiếu nữ. Tính cách cùng Lâm Điền Mỹ Xạ Kỳ tuyệt nhiên tương phản, cường thế mà ngạo mạn. Đối với Mỹ Sạ Kỳ cùng Dụ Di lại có như thế một tầng ẩn hình quan hệ, nàng tương đối bất mãn, hoặc có lẽ là đấu kỵ A Hử, đây chính là hay là hợp pháp theo dõi A vẫn là học sinh tiểu học, cũng biết theo dõi nam nhân, thật là lớn gan A dùng lớn mật để hình dung lúc này Mỹ Sạ Kỳ, hiển nhiên là một cái mãnh liệt trâm trọng. Mỹ Sạ Kỳ đầu tờ giờ âm được thấp hơn. Dụ Di cười khổ một tiếng, cười ha hả, đem đề tài trung tâm chuyển tới trên người mình. Thì ra đúng như vậy, khó trách ta không có ấn tượng gì. Xin lỗi, ta hẳn là sớm một chút chú ý tới không phải, không có gì. Mỹ Sạ Kỳ thanh âm rất bình tĩnh, tuy nhiên lại mang theo một tia khóc nức nở. Cầu thả cầu vượt tốt.